Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1524, Đan phủ di tích. Thượng, cung bá đình linh tửu, chân vô danh cái chén. Cục diện như vậy muốn hạ độc căn bản không có khả năng. Trừ phi cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Cùng giai ở giữa chân vô danh nhưng không cách nào tại trong rượu làm tay chân. Hạ độc làm không được. Nhưng là hướng đối phương trong chén dung nhập một giọt thanh thủy lại dễ làm. Thanh thủy vô độc càng không sóng linh khí. Lại cao hơn minh phẩm tửu sư cũng phẩm không ra một chén rượu bên trong là không nhiều một giọt. Thủy, nói giải khai hiểu lầm đấy ngôn từ. Lấy chân vô danh thủ đoạn sao có thể coi là thật cùng cung bá đình bất kể hiềm khích lúc trước. Lúc trước hai người tại phường thị đại chiến thời điểm, chân vô danh đã lén bị ăn thiệt thòi. Vành mắt đều bị đối phương đánh thanh, khóe mắt nhai tất báo, mới thật sự là vô danh công tử. Mắt thấy đối thủ uống bên dưới linh tửu, một giọt xa trăm vạn cân thanh thủy xem như tiến vào cung bá đình bụng. Chân vô danh là đắc ý không thôi, hắn rốt cục có cơ hội để cho người khác nếm thử nuốt bên dưới trăm vạn cân thanh thủy tư vị. So với lúc trước từ ngôn. Bây giờ vô danh công tử kỳ thực đã coi như là nhân từ nương tay. Chân vô danh cho là mình không có từ ngôn hư hỏng như vậy. Không cần đợi đến thủy châu đến bụng tại khiến cho phục hồi như cũ. Vốn nghĩ chống đỡ khẽ chống cung bá đình. Thừa dịp đối phương trở thành bụng lớn thời điểm đánh một trận tơi bời. Lại cướp đi trảm tình môn tông chủ toàn bộ thân gia. Kể từ đó chân vô danh cũng liền bớt giận. Ai bảo lúc trước cung bá đình lúc trước không phân phải trái đúng sai liền động thủ tới. Kế sách đến là không tệ. Thời cơ cũng dùng đến xảo diệu. Đợi đến hét lớn ra phục chữ về sau. Chân vô danh bỗng nhiên trợn tròn mắt. Lúc trước hắn chỉ làm cho từ ngôn giao ra xúc linh quyết công pháp. Quên làm cho đối phương giao ra phục linh quyết pháp môn. Hắn dùng xúc linh quyết thu nhỏ trăm vạn cân thanh thủy. Căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Người muốn phục cái gì? Cung bá đình cảm giác đến dị dạng. Trầm mặt nhìn chằm chằm chân vô danh. Phục, phục, cái kia ta nói là a. Đến này chi kỷ, còn cầu mong gì? Còn cầu mong gì a? Chân vô danh sắc mặt xanh che. Vội vàng chuyển di chủ đề. Nói, vừa rồi thú hống ngươi cũng nghe đến. Sợ là có người gặp yêu vương sa thú. Không chừng linh tê viên đại môn đã tìm được. Chúng ta vẫn là đi mau. Đan phủ bên trong thiên tài địa bảo mới là mấu chốt. Dứt lời chân vô danh nhảy bên dưới đá lớn. Hướng phía tiếng giống xuất hiện phương hướng tiến đến. Cung bá đình cũng không có hoài nghi cái gì. Theo chân vô danh rất nhanh biến mất ở sa mạc chỗ sâu. Chân vô danh đào cái hố. Không có chôn kỹ cung bá đình. Kém chút đem chính mình chôn bên trong. Giả trang hắn từ ngôn thì đào cái vực sâu không đáy. Mình đã thân ở vực sâu trung tâm. Đi vào thứ hai phiến thanh đồng môn. Từ ngôn rốt cục đã tới trong truyền thuyết đan phủ di tích. Tiến môn lập tức có đan hương truyền đến. Đan phủ nội đan mùi thơm khắp nơi. Yên khí bồng bềnh. Lộ ra xuất trần phiêu miểu giống như tiên gia thánh địa. Vận chuyển kiếm nhãn. Từ ngôn nhìn quanh bốn phía. Nguyên lai cái gọi là đan phủ di tích đúng vậy một chỗ trống trải sân nhỏ. Mặt đất phủ lên đá xanh gạch vuông. Mười phần sạch sẽ sạch sẽ. Tại sân nhỏ ở trung tâm. Là nhất tôn thanh đồng cự đỉnh. Cự đỉnh có cửu túc. Mỗi một đủ đều cao tới 10 trượng. Thân đỉnh bên trên điêu khắc 9 cái kỳ dị cự mãng. Có vảy có chảo. Đầu như dao. Đuôi như cá. Giống như 9 cái phi long đồng dạng. Đừng nhìn có cửu túc, đỉnh này bụng lớn, cùng bình thường đỉnh khác nhau rất lớn, liền tựa như một thanh vạc lớn ngồi tại mặt đất, nhìn ly kỳ cổ quái, miệng đỉnh có thanh đồng cái nắp, không biết mấy trăm vạn cân, nguyên anh đỉnh phong đều không thể chống ra, cái nắp trung tâm có một cái động lớn, đủ có thể chứa tiếp theo người, động khẩu cách mỗi một khắc đồng hồ sẽ có một đạo khói trắng từ đó toát ra. Khói trắng là một loại nhiệt khí, toát ra về sau không chỉ không tiêu tan sẽ còn hình thành một khỏa long đầu đung đưa. Ở giữa không trung trôi nổi nửa ngày mới có thể triệt để tiêu tán. Long bạch khói vì nhiệt độ cao hình thành. Không nói bị kéo tiến cự đỉnh bên trong sẽ có cái gì hậu quả. Đúng vậy, bị cái kia nói long bạch khói bao phủ. Bình thường Nguyên Anh cũng đem phút chốc mất mạng. Cái này là cửu anh thần hỏa đỉnh. Thật là lớn một cái dị bảo. Cự đỉnh dưới. Triệu Như Phong trừng tròng mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Si ngốc nói ra. Trách không được liền hóa thần đều thu không đi cái này dị bảo. Tôn này cửu anh thần hỏa đỉnh sợ không từng chiếm được trăm vạn cân. Triệu Như Phong chấn kinh. Là cự đỉnh to lớn. Giống như một tòa núi cao bình thường. Đứng tại cự đỉnh dưới. Đám người lộ ra 10 phần mịt mù nhỏ. Túc nhập 9 cái yêu vương cửu anh thần đỉnh. Há có thể nhỏ. Mọi người ở đây phần lớn lần thứ nhất kiến thức thần đỉnh. Kinh ngạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thật sự cho rằng trăm vạn cân trọng lượng liền có thể làm khó được hóa thần đỉnh phong a. Người cũng quá coi thường hóa thần cường giả. Kim Đồng bật cười một tiếng. Chỉ cự đỉnh nói. Đỉnh này đừng nhìn đẳng cấp tại địa linh bảo. Lại là tất cả địa linh bảo bên trong nặng nhất một cái. Nghe nói vượt qua ngàn vạn cân trọng lượng. Thậm chí có thể đạt tới vạn cân trọng lượng. Trừ phi độ kiếp tu vi. Nếu không không người có thể di chuyển. Ngàn vạn cân. Phong Thải Hoa kinh hô một tiếng. Lộ ra khiếp sợ không thôi. Không chỉ có là nàng. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy rung động vạn phần. Người khác tại rung động. Từ Ngôn lại tại nghi hoặc không hiểu. Hóa thần không cách nào na di cửu anh thần hỏa đỉnh. Đổi thành độ kiếp tự nhiên năng đem đến. Bây giờ thần đỉnh vẫn còn. Nói rõ cũng không có độ kiếp cường giả tới qua Lâm Lang đảo. Hóa thần chuyển không đi. Vì sao độ kiếp cường giả không đem thần đỉnh lấy đi? Chẳng lẽ lại độ kiếp cường nhân chướng mắt địa linh bảo? Ra nghi vấn, là cực ít mở miệng Khâu Vũ Ngọc. Vị này Ngọc Kiếm Môn tông chủ bên trong hàn độc. Ngọc Kiếm Môn lão tổ lấy cái giá cực lớn đổi lấy đan thánh xuất thủ tương trợ. Khâu Vũ Ngọc lúc này mới chuyển nguy thành an. Nàng không thích nói nhiều. Cũng không đại biểu nàng sẽ không suy nghĩ. Bây giờ nhìn thấy thần đỉnh. Vị này ổn trọng nữ tử từ nói ra một phần tất cả mọi người không thể nào hiểu được hiện tượng. Tán tiên đã vẫn lạc. Trong động phủ thần đỉnh lại vẫn tồn tại như cũ. Ấn lý thuyết chỉ cần có độ kiếp cường nhân đến. Liền có thể đem Lâm Lang đảo thu hết trống không? Đừng quên cái kia truyền thuyết. Liên quan tới người gác đêm. Kim Đồng âm thanh lạnh dần. Âm trầm nói ra. Nghe đồn người gác đêm có không kém gì hóa thần cường giả năng lực. Nhất là tại Lâm Lang đảo bên trên. Cái kia hung hồn có thể mượn nhờ tán tiên động phủ linh khí cùng cấm chế đạt tới có thể so với độ. Kiếp uy năng. Khó nói người gác đêm thật tồn tại. Sẽ không bị chúng ta đụng vào a. Cổ bách đảo một vị cao thủ lộ ra khẩn trương lên. Chính xác có người không biết không minh bạch chết tại Lâm Lang đảo. Thậm chí ngay cả đầu đều không thấy. Truyền thuyết người gác đêm thích nhất kiêu. Trương Hiển ngữ khí dày đặc lên. Liền chính hắn đều kém chút bị hù dọa. Sắc mặt xanh. Nghe đồn mà thôi. Há có thể coi là thật. Coi như cái kia người gác đêm đi ra. Hiện tại cũng không phải ban đêm. Tạ Mạo nhíu nhíu mày. Nhìn về phía chân trời chiêu dương. Nói. Ngày thứ hai. Chúng ta mau chóng thu lấy linh bảo đi. Một khắc đồng hồ chỉ có thể một người đánh ra thần đỉnh. Chúng ta những người này tất cả đều dẹp xong linh đan chỉ ít hơn một canh giờ sau đó. Tạ Mạo nói. Không sai. Chúng ta chớ tự kỷ dọa chính mình. Người gác đêm sẽ không ở ban ngày xuất hiện. Tối hôm qua ta cũng coi là thấy được người gác đêm. Kỳ thực chỉ là một đầu u hồn thôi. Nhạc Vô Y ngắm Từ Ngôn một chút. Còn tưởng rằng đối phương là chân vô danh. Long Yên. Mở cửa đỉnh. Đến đan phủ di tích. Tự nhiên muốn nhận lấy thông thiên tiên chủ ban cho. Ta tới trước. Kim Đồng nói mấy bước đi đến cự đỉnh phụ cận. Đưa lưng về phía đám người trong hai mắt lóe lên vô cùng chờ mong thần thái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.